Tiên ma đồng tu, chương 2789, bảy thê oán lữ. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khởi nguyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về thiên giới hình thành cùng với hạo kiếp sinh ra, Diệp Tiểu Xuyên đã từng đều tại Ngọc Giản tàng động trong bái kiến các loại ghi lại, tuy nhiên mỗi cái thời đại phiên bản cũng không cùng, bất quá câu chuyện đều là cơ bản giống nhau. Trong tam giới, nhân gian xuất hiện sớm nhất, minh giới cơ hồ là nương theo lấy nhân giới xuất hiện, về phần hôm nay tam giới kẻ thống trị thiên giới, nhưng thật ra là trễ nhất mới xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng, cái này cùng mình muốn hỏi bảy thê oán lữ nguyền rùa có quan hệ gì đâu này. Diệp Tiểu Xuyên đưa ra cái nghi vấn này, lão đại lập tức phản bác nói, làm sao sẽ không có sao, bảy thê oán lữ cùng liền nương theo lấy hạo kiếp mà sinh. Trước đó, nhân gian phát sinh qua nhiều lần hạo kiếp, tại Mộc Thần thời đại lúc trước như trước có mấy lần hạo kiếp. Mộc Thần không nghĩ lại nhìn thấy hạo kiếp hàng lâm nhân gian, cũng không muốn chứng kiến sanh linh đồ thán, vì vậy liền hướng Thương Thiên đưa ra tiến hành một hồi đại đánh cờ, dùng bảy thế làm hạn định, cái này là bảy thế oán lữ cùng Thương Thiên đánh cờ đời trước. Về phần chuyện sau đó, người cũng rõ ràng, Mộc Thần cùng Thương Thiên đánh cờ bởi vì có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì lục đạo luân hồi trì nghịch chuyển nguyên nhân đình chỉ thẳng đến đi qua hơn 10 vạn năm, tà thần đã trở thành tiếp bàn hiệp. Diệp Tiểu Xuyên yên lặng gật đầu, nguyên lai bảy thê oán lữ chính là chỗ này sao đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể hắn còn có chút không nghĩ ra, nói. Lão đại ta cảm giác không đúng chỗ nào a hát tam sinh thất thê oán lữ, 9.900 năm luân hồi, bảy thê oán lữ nguyền rùa theo vạn năm trước bắt đầu, hẳn là theo 2.400.000 năm trước bắt đầu mới đúng a, lão đại nói. Tà thần năm đó dẫn đầu nhân gian quần hùng đánh bại thiên giới cùng minh giới hai liên quân, khiến cho Thương Thiên ra mặt hòa đàm, lúc ấy hòa đàm nội dung chỉ liên quan đến tam giới hòa bình ổn định cũng không dính đến bảy thê oán lữ, trận này đại đánh cờ là tà thần đi. Thiên giới về sau, mới dần dần bắt đầu nói chuyện thời gian rất lâu thẳng đến nhân gian một vạn năm trước mới chính thức bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng đem thời gian tuyến cho làm rõ, bất cứ chuyện gì, chỉ cần đem thời gian tuyến cho làm rõ, vậy không khó lý giải trong đó nội dung. Hắn bỗng nhiên rất muốn biết rõ tà thần tại thiên giới rốt cuộc là tại sao cùng Thương Thiên đàm phán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đều tự xưng là vì đàm phán chuyên gia, nhưng là Thương Thiên đàm phán, hắn thật đúng là không có kinh nghiệm, đều muốn hướng tà thần học tập một chút. Lúc này, lão đại lại nói. Tiểu tử, ngươi nên biết bảy thế oán lữ trước sáu thế chủ nhân a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đệ nhất thế Lư Cước Tăng, Chu Nguyệt Nhi, thứ hai sư Cuồng Nguyệt Minh, Lục Thập Niên, ba đời Chu Huyền Sách, Bạch Cung Vũ, thứ tư thế Tề Đại Khả, Lương Âm, thứ năm thế Bạch Văn Sơn, Độc Cô Cầm, thứ sáu thế là Tư Đồ Phong, Tô Khanh Liên. Bất quá ta chỉ biết là đệ nhất thế cùng thứ sáu thế thời gian theo thứ tự là tại cách nay một vạn năm trước cùng cách nay 6.000 năm trước, mặt khác bốn thế ta cũng không phải quá rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Về sau ta tại Ngọc Giản tàng động trong cố ý tra xét thoáng một phát cũng không có tra được càng nhiều nữa ghi lại. Nếu như bảy thê oán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lữ là một hồi đánh cờ cuộc đến cùng như thế nào mới có thể phán định ai thắng ai bại. Lão đại nói, bảy thê oán lữ nguyền rùa kỳ thật chính là Thương Thiên trưởng khống lực. Thương Thiên tự xưng là chính là tam giới chi chủ, nắm giữ tam giới quyền sanh sát kể cả nam nữ gian lúc tình yêu nhân duyên. Trước sáu thế đều là Thương Thiên thắng lợi, người nói như thế nào phán định? Diệp Tiểu Xuyên lông mày nhíu lại, nói, yêu nhau nam nữ cuối cùng tương hận tương sát thì là Thương Thiên thắng lợi, nói rõ hắn thật sự có thể khống chế tam giới chúng sinh, kể cả khó khăn nhất dự đoán tình yêu. Trái lại, yêu nhau nam nữ cuối cùng đi đến cùng một chỗ thì là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Thiên thất bại, tà thần thắng lợi, lão đại gật đầu, nói. Tuy nhiên còn có rất nhiều chi tiết ngươi không để ý tới lý giải, nhưng tổng thể mà nói, ngươi vừa rồi này lời nói là rất đúng. Trước sáu thế Thương Thiên lấy được thắng lợi, không hề chỉ là sáu đối nam nữ si tình yêu kết thúc, mỗi lần một đời kỳ thật đều đối nhân gian. Sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, đệ nhất thế Thục Sơn Diệt, thứ hai thế Mao Sơn Diệt, ba đời Vô Tục Diệt, thứ tư thế Phật Môn Diệt, thứ năm thế Cự Thú Diệt, thứ sáu thế Nhân Gian Diệt. Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên sau khi chết không lâu, Thương Thiên thừa thắng xông lên, đã phát động ra hạo kiếp dùng Côn Luân cầm đầu nhân gian tu chân phe phái, toàn bộ tại Côn Luân một trận chiến chết trận, phàm nhân thế giới càng là sanh linh đồ thán, chỉ là cuối cùng Côn Luân đại quyết chiến, nhân gian liền chết trận 600.000 tinh nhuệ chiến sĩ. Nếu như không phải còn có thứ bảy thế, trận chiến ấy chỉ sợ nhân gian văn minh sẽ triệt để gián đoạn, đánh về hồng hoang dã man thời kỳ. Mặc dù như thế, nhân gian tu chân giới vẫn có dài đến 2.000 năm thời gian trống. Ở đằng kia 2.000, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nằm trong nhân gian pháp bảo thất truyền, tu chân công pháp thất truyền, ghi lại thất truyền, truyền thuyết thất truyền, hầu như không có giống dạng tu chân giả tồn tại. Tiểu tử, ngươi cùng Vân Nha đầu cái này thứ bảy thế, cần phải tranh giành điểm khí hát, không chỉ là nhân gian vận mệnh đặt ở các ngươi hai người trên người, toàn bộ tam giới vận mệnh, đều tại trên người của các ngươi, nếu như các ngươi không cách nào đánh vỡ triệt để nguyền rùa, tà thần, mạnh bà yêu tiểu tư, huyền nữ, địa tạng vương đám người đã có thể bị độc, đến lúc đó không chỉ có riêng là nhân gian hạo kiếp tam giới đều bị bắt tiến hạo kiếp bên trong. Thực tế tiểu tử ngươi, là cả chuyện xấu hạch tâm, ngươi là mấu chốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy thập phần phiền muộn nói, biến số gì, chuyện này đã cùng ta không có gì quan hệ, ngươi lúc trước nói ta không phải bảy thế oán lữ cuối cùng một đời. Lão đại nói, ta chỉ nói là ngươi không phải Tư Đồ Phong truyền thế, cũng không nói ngươi không phải bảy thế oán lữ cuối cùng một đời, ngươi không muốn cắt câu lấy nghĩa, hiểu lầm lời của ta. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, có cái gì bất đồng ư, góc chuyện audio.com. Nếu như ta không có đoán sai, bảy thế oán lữ đằng sau mỗi lần một đời, đều là trước một đời truyền thế chi thân, sớm nhất có thể đẩy lên Chu Tiểu Muội cùng Lư Cước Tăng, nói trắng ra là, đằng sau tất cả mọi người là Chu Tiểu Muội cùng Lư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chân Tăng truyền thế, Tiểu U là Tô Khanh Liên truyền thế, ta cũng không phải Tư Đồ Phong truyền thế, ta cùng Tiểu U đời này tính toán là hữu duyên vô phận. Lão đại nói, cái này là chuyện xấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên khó hiểu, lão đại nói, không chỉ có tà thần đám người không nghĩ tới, liền Thương Thiên cũng không nghĩ tới, Tư Đồ Phong binh giải về sau cũng không có chuyển thế đầu thai, hắn nhất hồn một phách vậy mà giấu ở một chút cũng không có phong thần kiếm tụ linh pháp trận bên trong dài đến 6.000 những năm cuối, loại tình huống này phía trước. Năm thế cũng không có phát sinh qua, đây là một cái đại bí mật, hiện tại biết rõ bí mật này, chỉ có ta và ngươi, liền yêu tiểu ngư ta đều không có nói cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên như trước khó hiểu tựa như nghe thiên thư. Lão đại kiên nhẫn giải thích nói, Tư Đồ Phong hồn phách không có tán, ở kiếp trước nguyền rủa sẽ không có giải trừ, 15 năm trước Tư Đồ Phong chết ở đoạn thiên nhai, bảy thế oán lữ thứ 6 thế mới tính toán triệt để chung kết. Trước mắt Thương Thiên cùng tà thần cũng không biết bí mật này, cái này là chuyện xấu. Đoán chừng liền Tư Đồ Phong chính mình cũng không biết, hắn nhất hồn một phách còn sót lại 6.000 năm, kỳ thật trong lúc vô tình đảo loạn Thương Thiên toàn bộ kế hoạch. Hiện tại Thương Thiên đánh cờ cùng bảy thế oán lữ, đã thoát ly Thương Thiên trước kia quy hoạch lộ tuyến. Vân Nha đầu là Tô Khanh Liên truyền thế, việc này Thương Thiên đã sớm biết được thế nhưng hắn cũng không biết ngươi cái này chuyện xấu tồn tại, lại dùng trước kia đối phó trước 6 thế phương pháp đối phó ngươi, rất khó lại có hiệu quả. Người đăng, Trang Nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.